Không, mà phải nói là bị quá khích mới đúng. Quả thực, họ bị chọc tức tới mức tùy thời có thể xuất thủ giáo huấn quân Tam thiếu một trận. Nhìn cái bộ dạng ra vẻ hiểu biết của tiểu tử này coi. Không còn gì để nói nữa. Đúng là không chửi không được. Nhưng ngay lập tức, ba người đồng thời nghẹn lời. Trong nháy mắt bao nhiêu tức giận đều bị đè nén lại. Bởi vì, trong khoảnh khắc này, quân Khương Lâm dùng một thủ đoạn không gì lưu loát hơn. Đem miệng vò rượu đập bể kêu soảng một tiếng. Một cổ hương vị khó có thể miêu tả. Một loại mùi vị không cách nào hình dung được. Giống như là nước đổ đầy đầu. Trong nháy mắt đầy tràn ngập cả căn phòng. Hoặc giống như một vị quân vương theo thiên quân vạn mã với khí thế nghiêng trời lệch đất đột nhiên xông tới. Cũng có thể nói thế này. Nó giống như trong một buổi chiều tà chưa có trăng. Ngươi vô tình lơ đãng. Đến khi ngươi chú ý thì mặt trăng đã nhu hòa soi tỏ mọi ngóc ngách vậy. Quả thật là như ảo như mộng. Một mùi vị siêu nhiên. Cách chương.